ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 235, ta muốn gả cho hắn sao? 6. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ, nguyệt phiếu thêm một canh, mặc dù không có đạt tới 50 tấm, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Lão ca nhóm ủng hộ nhiều hơn, ủng hộ càng nhiều, bộc phát càng nhiều, rơi xuống trước đó, Tần Minh thấy rõ, đối phương trên đầu sụp đổ tỷ lệ nhẹ nhàng 88% số lượng. Cũng còn phải may mắn cái này ra hỏa kịp thời ngất đi. Không phải vậy mắng nữa nhiều hai câu, hắn có thể đem tự mình mắng tinh thần rối loạn, đơn giản nói. Chính là mình đem tự mình mắng thành ngu xuẩn. Lại nhìn ích lợi, Tần Minh trọn vẹn kiếm lời hơn 100 vạn. Từ đầu đến cuối, hắn bất quá nói 3 câu nói mà thôi. Cũng đều không phải cái gì khí người. Sở dĩ có thể đạt được cái hiệu quả này, vẫn là kỹ năng mới bắn ngược chi thuật công lao. Tại bắn ngược chi thuật tác dụng dưới, lưu kiện cảm xúc, không giờ khắc nào không tại thừa nhận. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn 1000, hiệu quả sao có thể không sụp đổ? Hắn thế nào? Tưởng Khả Nhi yếu ớt hỏi một câu. Không biết rõ, mắng quá sung sướng a. Mắng thoải mái làm sao lại cái dạng này? Thoải mái chết được chứ sao? Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, người xung quanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có người té xỉu á. Bên kia huấn luyện viên lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng xông lại cứu người. Cái khác nhân viên cũng nhao nhao tới thân xuất viện thủ, đối với lưu kiện tiến hành các loại cứu giúp biện pháp. Trong này còn thuộc Tần Minh tích cực nhất, mặc dù nói bị tiếng nói công kích là hắn, nhưng kiếm lời nhiều nhất cũng là hắn. Về tình về lý, cũng hẳn là cho vị này tốt đồng học một điểm trợ giúp. Nhìn thấy một màn này, không ít người cảm động đến khóc không thành tiếng. Huynh đệ, cái kia dạng đối với ngươi, ngươi còn như thế hảo tâm, quá hiếm có, ngươi là tốt, cái này người chính là đáng chết. Ngươi tốt như vậy người đều mắng, chờ hắn tỉnh, ta giúp ngươi đánh hắn. Mẹ nó, cái này lưu kiện chính là cái lang tâm cầu phế, không cứu được không cứu được. Ta cảm giác tại cứu một con chó, chấm ngoặc kép, cái này không, còn có thể kiếm lời cái thanh danh tốt. Tần Minh lập tức càng thêm tích cực, cái gì ấn huyệt nhân trung, ấn thủ trưởng, gõ sọ não, vùng mạnh to mồm, có thể sử dụng phương pháp, đại gia lần lượt toàn bộ dùng tới. Cuối cùng, vết thương chằng chịt lưu kiện, phát ra thoi thóp rên rỉ. Đám người lộ ra nụ cười vui mừng. Thành công, đứa nhỏ này mệnh cuối cùng là bảo vệ. Tần Minh thấy thế, cũng liền đứng dậy đi. Trước khi đi, không ít người chạy tới cùng hắn muốn liên lạc với Phương Thức. Nói là bị Tần Minh phẩm đức chỗ đả động, về sau liên lạc nhiều hơn, nghiên cứu thảo luận làm người. Nhưng Tần Minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao đại gia là tốt đồng học. Nhất là nữ đồng học, hắn chủ động xuất sắc mã hai chiều, WeChat hảo hữu lập tức thêm ra mấy chục cái người, lại là một nhóm đánh sụp đổ giá trị hạt giống tốt. Rời đi sân vận động về sau, Tần Minh xem như đạt tới mục đích, thế là mang theo Tưởng Khả Nhi đi vào ra ngoài trường. Bởi vì Tưởng Khả Nhi có xe, Tần Minh cũng liền đã giảm bớt đi bảo xe thời gian. Đi theo chứng động kinh hai bảo vệ lên xe, nghênh ngang rời đi. Trên đường, Tưởng Khả Nhi che miệng đang cười, nhưng không nói lời nào. Ngươi cười cái gì? Tần Minh hỏi. Cười ngươi a. Tưởng Khả Nhi nhìn chăm chú lên hắn, nhãn thần có chút không nói ra được ý vị. Kia là Tần Minh xem không hiểu đồ vật, dù sao hắn không phải nữ nhân. Cười ta cái gì? Ta phát hiện ngươi siêu cấp thú vị, phi thường có ý tứ. Tần Minh sững sờ, đây là tại khen hắn vẫn là tổn hại hắn? Nên tính là khen hắn, dù sao đối phương nói là hắn thú vị, mà không phải nói hắn dáng dấp thú vị. Ta nơi nào có thú? Tần Minh lại hiếu kỳ nói. Tưởng Khả Nhi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không nói cho ngươi, Tần Minh. Ngoặc kép, cái này rất phiền. Chẳng lẽ cô nương này không biết rõ? Sâu người khẩu vị là rất hôi thối hành vi sao? Nếu là đổi lại một cái như thường nam, đoán chừng có thể cho tươi sống treo cổ. Cũng may Tần Minh cũng không như thường. Hắn cũng lười đi đoán tâm tư của đối phương. Quả quyết dùng gia thuật đọc tâm. Theo Tần Minh hy vọng, trong đầu hắn từng hàng số liệu thông tin hiện lên ra. Tốt người thú vị khó trách ra ra để cho ta nhiều cùng hắn tiếp xúc. Vừa rồi kia cái người sẽ té xỉu. Hẳn là hắn hạ thủ a. Cùng lần trước lão Triệu triệu chứng như đúc. Hắn khẳng định nắm giữ lấy một loại thần tiên thủ đoạn. Không biết rõ hắn lợi hại như vậy, có thể hay không chữa khỏi đường ra ra. Thô sơ giản lược liếc nhìn một vòng, ngắn ngủi mấy giây, Tần Minh xem như đem cái này không hiểu chuyện nữ hài. Từ đầu tới đuôi nhìn cái triệt để, không ra hắn sở liệu, cứ việc làm việc khiêm tốn, nhưng một chút hành vi vẫn là gây nên người khác hoài nghi. Bất quá hắn cũng không lo lắng. Theo Tưởng Khả Nhi tâm tư đến xem, mặc dù đối phương rất nghi hoặc hắn là dùng thủ đoạn gì, nhưng không có nửa điểm ác ý. Tưởng gia cố ý đang cùng hắn kết giao, hắn cũng cảm thấy Tưởng gia rất không tệ. Thường xuyên qua lại, về sau hơn phân nửa là người một nhà. Đến mức cái này đường ra ra, đoán chừng chính là Tưởng gia cần tự mình đi trị liệu người. Tần Minh lại quan sát một cái, phát hiện ngoại trừ vừa rồi kia mấy đầu bên ngoài, cũng không có cái gì tin tức hữu dụng, đang nghĩ ngợi đem thuật đọc tâm đóng lại, tiết kiệm một chút trí nhớ. Kết quả lúc này, Tưởng Khả Nhi trong lòng một cái ý nghĩ xông ra, nhường Tần Minh sững sờ, ta muốn gả cho hắn sao? Tần Minh, ngoặc kép, cái gì đồ chơi? Hai người bọn hắn đã đến nói chuyện cưới gả trình độ sao? Bản thân hắn làm sao không biết rõ? Tần Minh hít sâu một khẩu khí, bình phục tự mình bị hoảng sợ xem chừng bẩn. Tiếp tục xem, cũng may phía sau thông tin giải thích rõ ràng. Gia Gia thật đáng ghét, người ta cùng hắn mới nhận biết không bao lâu, liền hỏi ta vấn đề như vậy. Cũng quá cảm thấy khó xử đi. Tần Minh, ngoặc kép. Hắn nới lỏng khẩu khí, mau đem thuật đọc tâm đóng lại, ngẫu nhiên nhìn xem nữ nhân trong lòng suy nghĩ, là thật kích thích, ngươi thế nào? Tưởng Khả Nhi quay đầu, nhìn thấy Tần Minh một bộ bị sợ hãi dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không có, đang suy nghĩ chuyện gì? Suy nghĩ gì sự tình? Ta đang suy nghĩ, nếu như ngày nào có cái trong nhà có tiền, dáng dấp lại xinh đẹp tuổi trẻ nữ hài muốn gả cho ta, ta nên làm cái gì? Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, nói không phải liền là nàng sao? Nghĩ đến cái này, Tưởng Khả Nhi có chút kinh ngạc. Cái này Tần Minh làm sao lại biết rõ trong nội tâm nàng ý nghĩ? Nàng vừa mới cũng nghĩ đến nói chuyện cưới gả sự tình. Chẳng lẽ cái này gia hỏa sẽ thuật đọc tâm? Không có khả năng. Vậy liền thật thành thần tiên. Càng nghĩ, Tưởng Khả Nhi cảm thấy có thể là trùng hợp, cũng có thể là mọi người thường nói thần giao cách cảm. Hẳn là nàng cùng Tần Minh ở giữa có loại đặc biệt duyên phận. Vậy nếu như thật có, người sẽ đáp lại nàng sao? Tưởng Khả Nhi thăm dò mà hỏi thăm. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.